Tiểu bệnh y tiên huyền kỳ linh, chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người ta đang chọn hỷ phục, hắn là người ngoài, hơn nữa còn là nam nhân. Ở lại đây rõ ràng là không thích hợp, nhưng những lời này lại không thể nói với Thẩm Hạo Hành. Ninh Hữu Chi đương nhiên lại khách sáo cười nói không sao, không biết Thẩm Hạo Hành là thật sự hồ đồ hay giả vờ hồ đồ. Hắn cứ thế ở lại, ngồi trên ghế thái sư ở vị trí chủ tọa, vừa nhàn nhã thưởng trà. Vừa bảo mọi người đừng câu nệ, cứ làm gì thì làm. Nụ cười trên mặt Ninh Hữu Chi có chút cứng nhắc, nhưng sự đã rồi, bà chỉ đành cắn răng gọi Ninh Chiêu Nhi lại gần để chọn lựa. Ninh Chiêu Nhi vốn đã không có hứng thú, bây giờ Thẩm Hạo Hành lại còn ở bên cạnh, nàng càng không còn tâm trí, tùy tiện chỉ vào một tấm vải thêu hình phượng hoàng. Ninh Hữu Chi cầm tấm vải hỷ phục đó áp lên mặt Ninh Chiêu Nhi so sánh, không khỏi nhíu mày nói, có phải hơi đơn điệu quá không? Triệu Mậu Hành cũng lại gần xem, so với những tấm khác thì tấm này đúng là có phần đơn giản hơn. Thế nhưng Lưu Tú Nương bên cạnh lại đột nhiên cười, bà bước lên, nhận lấy tấm vải từ tay Ninh Hữu Chi, hỏi. Phu nhân, có thể sai người đóng cửa sổ lại, rồi lấy thêm một chiếc đèn đến được không? Nhận ra tấm vải hỷ phục này có huyền cơ, Ninh Hữu Chi đương nhiên đồng ý, lập tức sai người đi làm. Chẳng mấy chốc, căn phòng đã tối sầm lại. Khi đèn được thắp lên, Lưu Tú Nương rũ tấm vải dưới ánh đèn, mọi người có mặt đều kinh ngạc. Hình phượng hoàng này thoạt nhìn đơn giản, nhưng thực chất toàn bộ phần đuôi đều đang nở rộ. Mỗi chiếc lông vũ đều được thêu bằng chỉ vàng kim tuyến. Ban ngày không rõ lắm, nhưng đến tối, dưới ánh đèn, mới có thể thấy nó lấp lánh. Đặc biệt là khoảnh khắc tấm vải được rũ lên, như thể phượng hoàng đột nhiên sống dậy, sắp sửa bay ra khỏi tấm vải đỏ. Tuyệt vời, tuyệt vời. Ngay cả một nam nhân như Triệu Mậu Hành khi nhìn thấy cũng không khỏi tấm tắc khen ngợi. Ninh Hữu Chi càng nhìn càng ngẩn ngơ, hồi lâu sau mới hoàn hồn, hỏi Lưu Tú Nương. Có bảo bối như vậy, sao lúc đầu bà không nói? Đúng vậy, sau khi đã xem qua bộ hỷ phục này, dù những bộ khác có tinh xảo đến đâu cũng không thể nào lọt vào mắt xanh nữa rồi. Lưu Tú Nương cười khổ nói, phu nhân không biết đấy thôi, bộ hỷ phục này không hề tầm thường. Chỉ riêng chỉ vàng kim tuyến trên đó thôi cũng đã tốn từng này rồi. Vừa nói, Hữu Tú Nương vừa ra hiệu bằng tay một con số. Ninh Hữu Chi lúc này mới hiểu ra, Lưu Tú Nương không phải ai bà ấy cũng giới thiệu, là bởi vì giá bộ hỷ phục này thật sự quá cao. Đừng nói là người bình thường, ngay cả những gia đình quan lại như nhà bà, cũng chưa chắc có thể một lúc bỏ ra từng ấy bạc. Ninh Chiêu Nhi không hiểu rõ con số mà Lưu Tú Nương ra hiệu là bao nhiêu. Nhưng trong lòng nàng đã hiểu rõ, nàng không thể nhận bộ hỷ phục này. Ninh Chiêu Nhi đưa tay định lấy lại một tấm khác, thế nhưng Thẩm Hạo Hành bên cạnh không biết là cố ý hay vô tình. Đúng lúc ngón tay nàng vừa chạm vào tấm vải đỏ, hắn liền đặt chén trà lên trên tấm vải đó. Ninh Chiêu Nhi nhíu mày nhìn Thẩm Hạo Hành, còn ánh mắt Thẩm Hạo Hành lại đang nhìn hình phượng hoàng tuyệt đẹp trong tay Lưu Tú Nương. Im lặng hồi lâu, hắn đột nhiên lên tiếng hỏi, bản vương có chút thắc mắc. Bộ hỷ phục thế này, rốt cuộc là bao nhiêu bạc? Lưu Tú Nương nhìn về phía Thẩm Hạo Hành, lắp bắp nói. Phải 60 lượng, 60 lượng, Triệu Mậu Hành theo bản năng thốt lên, hắn thật sự bị con số này làm cho kinh ngạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Tú Nương ngượng ngùng nói, không phải lão thân hết giá trên trời đâu, một bộ này tương đương với mấy bộ khác mà lão thân làm rồi, cũng không thể để lão thân lỗ vốn được. Triệu Mậu Hành vội vàng giải thích, Lưu Tú Nương hiểu lầm rồi, bộ hỷ phục này đẹp tuyệt trần, đương nhiên đáng giá, chỉ là... Triệu Mậu Hành không nói tiếp, nhìn Ninh Hữu Chi với vẻ bất an. Mọi người đều hiểu rõ trong lòng, Ninh Hữu Chi yêu thương cháu gái này đến nhường nào. Bao nhiêu năm nay, bà đã tiêu tốn không ít bạc trên người nàng, 60 lượng đối với Triệu Phủ mà nói, đủ để chi tiêu cho cả Phủ trong 2 năm rồi. Bỏ ra thì bỏ ra được. Nhưng dùng nó cho một bộ hỷ phục của Ninh Chiêu Nhi. Thẩm Hạo Hành rất có hứng thú lướt qua biểu cảm của mọi người trong phòng. Triệu Mậu Hành thần sắc và những lời chưa nói hết vừa rồi đã cho hắn đáp án. Hắn không muốn, hơn nữa còn lo lắng Ninh Hữu Chi sẽ đồng ý. Ninh Hữu Chi thì nhíu mày, siết chặt chiếc khăn tay trong tay. Còn tiểu bệnh yêu kia, cho dù hắn không nhìn cũng biết lúc này nàng định làm gì. Quả nhiên, Ninh Chiêu Nhi không muốn nhìn thấy cô ruột khó xử. Liền trực tiếp đẩy chén trà của Thẩm Hạo Hành ra, tùy ý rút một tấm vải đỏ trên bàn, nói. Vốn tưởng là kiểu dáng đơn giản, không ngờ bên trong lại có huyền cơ như vậy, chỉ tiếc là con không thích kiểu cầu kỳ. Nàng cầm tấm vải đỏ trong tay đưa đến trước mặt Ninh Hữu Chi, cười nói. Hoa mẫu đơn này vẫn đẹp hơn, cô ruột xem, nở rộ đẹp biết bao. Nụ cười của nàng rất chân thành, giống như thật sự là suy nghĩ trong lòng vậy. Triệu Mậu Hành cũng ở bên cạnh phụ họa, đúng vậy, con cũng thấy hoa mẫu đơn này rất đẹp. Ninh Hữu Chi trừng mắt nhìn hắn một cái, khi nhìn Ninh Chiêu Nhi, sống mũi bà dần cay cay, bà nắm lấy tay Ninh Chiêu Nhi, hồi lâu sau mới gật đầu nói. Chỉ cần Chiêu Nhi thích là được, vậy quyết định lấy tấm này nhé. Lưu Tú Nương cũng cười khen vài câu, chỉ là trong lòng không khỏi tiếc nuối, không phải là tiếc vì kiếm được nhiều hay ít, mà là bộ hỷ phục kia quá chói mắt, người thường mặc lên chắc chắn sẽ bị lu mờ, còn Ninh cô nương trước mắt này, dù là vóc dáng hay dung mạo, đều là người mà bà thấy xứng đôi nhất với hình phượng hoàng đó trong những năm qua. Thẩm Hạo Hành thu hồi ánh mắt, lại cầm chén trà lên, ngay lúc chén trà chạm vào môi, động tác của hắn đột nhiên khựng lại. Bên mép chén trà có thêm một mùi hương thanh nhã thoang thoảng, đó là mùi hương lưu lại trên đầu ngón tay của tiểu bệnh yêu. Hắn khép hờ mắt, cánh mũi khẽ động đậy, sau đó uống cạn chén trà. Khi mở mắt ra lần nữa, nụ cười trên mặt lại càng thêm lạnh lùng. Ngay cả một bộ hỷ phục cũng không cho được, vậy mà còn muốn cưới nàng. Cách chương.